Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378. Bạch Nhạc nhập ma, nơi đây không nên đợi lâu. Không phải chúng ta chỉ là tự vệ đều khó khăn. Bạch Nhạc nói, Tần Nguyệt Sinh rất tán thành. Liền vừa mới bắt đầu ngày mới long hồn xuất thủ cái kia uy lực. Lấy trước mắt hắn thực lực đến nói, muốn kháng trụ thật đúng là không tốt lắm nói. Liền xem như sử dụng ra kim trung cháo, đến tột cùng có thể hay không ngăn lại cũng là 10 bên trong tồn 1. Hai người đều là cao thủ, phán đoán năng lực tự nhiên là không tệ, đều trong nháy mắt nhìn ra nơi đây an toàn nhất địa phương. Còn được là hòn đảo kia bên trong, nhưng mà thiên địa long hồn gắt gao trông coi tòa hòn đảo này. Liền xem như Thạch Lâm đều không pháp cường đi xâm nhập. Không có biện pháp, Tần Nguyệt Sinh hai người chỉ có thể tại bên cạnh du đáng. Chờ đợi lấy tốt nhất chui vào hòn đảo bên trong cơ hội. Thạch Lâm một bên cùng thiên địa long hồn chiến đấu, một bên chờ đợi mình dự toán bên trong cái kia thời cơ đến. Ước chừng sau 3 hơi thở, một thân ảnh bỗng nhiên từ phía tây đâm vọt lên, mang theo lên đại lượng gợn sóng, lại là một đường cấp tốc chạy tới lục hình. Thạch Lâm đại hỉ, chính là cơ hội này. Chỉ thấy Thạch Lâm bấm ngón tay thi pháp, đục trên thân hạ tản mát ra nồng đậm tiên lực, đồng thời thương khung phía trên tinh thần biến huyễn, hạ xuống từng đảo óng ánh tinh quang rơi vào thế gian. Rơi vào Thạch Lâm cùng lục hình trên thân, ai cũng chưa kịp phản ứng, bao quát lục hình, liền gặp lục hình cùng Thạch Lâm trên thân đều có tinh quang sáng lên. Thời gian lập lòe, tiếp theo hơi thở lục hình đã cùng Thạch Lâm thay đổi vị trí. Hết thảy đều phát sinh phi thường đột nhiên, lục hình tự thân càng là 10 phần mộng bức, hoàn toàn không biết làm sao. Đấu chuyển tinh di, Thạch Lâm lúc này nắm lấy cơ hội, lấy tiên lực thôi động, nhất cử chạy vào hòn đảo nội bộ, thay thế Thạch Lâm lục hình. Tự nhiên là nháy mắt liền trở thành thiên địa long hồn thứ nhất mục tiêu công kích. Đem hắn cho triền liễu trụ. Cơ hội tốt, Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Nhạc gật gật đầu. Lần lượt triển khai mình mạnh nhất lực thân pháp. Hướng phía hòn đảo mà đi. Thiên địa long hồn hoàn toàn không có để ý hai gia hỏa này. Cùng lục hình trên thân nồng đậm nguyên thủy thiên ma khí tức so sánh. Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Nhạc căn bản là giống như là đáy biển bên trong hai đầu con cá. Khó mà phân rõ, hiu, hiu, hai người nhanh chóng tiến vào trong đảo. Lập tức liền cảm thấy thiên địa long hồn khí tức tại những này không còn sót lại chút gì. Trong đảo cũng không nhận được thiên địa long hồn ảnh hưởng. Khắp nơi đều là sinh cơ giạt rào cảnh tượng, tà khí đầu nguồn ngay tại nơi này. Bạch Nhạc nói, vừa vặn người kia cùng đầu kia cửu trảo kim long chiến đấu. Lập tức liền tiến vào cái này bên trong, xem ra mục tiêu của hắn cũng là tòa hòn đảo này. Đối phương cũng không biết là địch hay bạn, Bạch lão chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, đi bộ hành tẩu đi. Có thể, hai người lập tức rơi xuống đất, bắt đầu hướng phía trước đi đến. Hòn đảo bên trong khắp nơi đều là xanh biếc thực vật cùng cao lớn thương thiên đại thụ. Mỗi một cái cây bên trong đều tràn đầy linh lực, hiện lộ rõ ràng cùng ngoại giới khác biệt. Tần Nguyệt Sinh chỉ là hô hấp mấy ngụm, đều cảm giác thể nội lực tăng dày không ít, trực tiếp liền bị hắn lấy linh lực luyện hóa thành nội lực. Thật sự là một chỗ thích hợp tu luyện địa phương, tại nơi đây tu luyện. Một ngày đủ chống đỡ lên ngoại giới 100 ngày công a. Bạch Nhạc cảm khái nói, một con to mọng con thỏ từ trong bụi cỏ nhảy nhảy nhót nhót chạy ra. Tần Nguyệt Sinh vung tay lên một cái. Cái này con thỏ trực tiếp ngăn không được trưởng phong kinh đạo. Cao cao bay ra ngoài. Không phải linh thú, xem ra là phổ thông sinh vật. Hơi nhẹ nhàng thở ra. Tần Nguyệt Sinh vội vàng hỏi. Bạch lão, tìm tới tà khí đầu nguồn vị trí sao? Rất khó, kia tà khí đầu nguồn cảm giác tràn ngập cả hòn đảo nhỏ. Ta căn bản là không có cách phát giác được vị trí cụ thể. Chúng ta chỉ có thể chậm rãi tìm. Thực vật không ngừng hướng phía dưới mặt đất cắm rễ mà đi. Những thực vật này, mỗi cái đều là nhã lan tai mắt. Trong lòng đất hạ thăm dò nàng muốn biết đến tin tức. Thẩm U đến cùng có hay không giấu ở dưới mặt đất. Đây là chuyện quan trọng nhất. Một khi để Thẩm U tại thế gian luyện chế thành công ra tiên thiên pháp bảo. Như vậy liền xem như Thạch Lâm Nhã Lan hai tiên hợp lực xuất thủ. Chỉ sợ cũng khó là Thẩm U đối thủ. Theo thực vật phân liệt càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều. Cả hòn đảo nhỏ dưới mặt đất không sai biệt lắm đã muốn bị Nhã Lan cho dò xét mấy lần. Cái này thời điểm, một chỗ không bình thường địa phương, rốt cục bại lộ tại Nhã Lan cảm giác ở trong. Chỗ này không bình thường địa phương, tràn đầy khiến người làm ác tà khí, tựa như là sạch sẽ trên đường cái xuất hiện một bãi nước bẩn. Cực kỳ bắt mắt, tìm được, Nhã Lan lúc này hai ngón thi pháp. Khống chế tất cả thực vật quấn chặt lấy cả hòn đảo nhỏ dưới mặt đất bùn đất. Liền bắt đầu hướng phía trên kéo kéo. Oanh long long, một cử động kia, hoàn toàn không kém gì Thạch Lâm dùng tiên thuật đem hòn đảo từ dưới đáy biển cất cao mấy trượng. Cả hòn đảo nhỏ tại lúc này lần nữa oanh long rung động. Sơn băng địa liệt, tựa như là một viên trứng gà bị người từ đó chặt một đao. Một nửa đi lên kéo kéo, một nửa hướng xuống kéo duỗi, ở giữa trống ra một khối lớn trông rỗng khu vực, bị đại lượng thực vật, lấy lít nhít trình độ chống đỡ. Hòn đảo nhất trung tâm, một viên giống như liệt dương tồn tại, cực kỳ bắt mắt, lại là một tôn chừng cao 5 trượng luyện khí lô, tà khí từ trong lò tản ra, hướng phía tứ phía bát phương khuếch tán. Tà khí dần dần ngưng hóa thành rắn độc hình hình, trên mặt đất cùng thực vật bên trên không ngừng quấn quanh leo lên. Phần này động tĩnh tự nhiên cũng kinh động đến Thạch Lâm. Hắn vội vàng hướng phía mình quen thuộc Nhã Lan tiên lực chỗ tiến đến. Muốn cùng mình tiên lữ tụ hợp, để tránh đối phương gặp bất trắc. Luyện khí lô trung ương, Thẩm Ung ngồi tại thể lỏng kim thủy bên trong. Toàn thân tà khí phi thường phát ra, khi tòa hòn đảo này bị Nhã Lan dùng tiên thuật một phân thành hai thời điểm. Hắn bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, làm sao lại có tiên nhân đi vào chỗ này? Đáng chết, tà binh vòng luyện chế còn tại trong quá trình, không có biện pháp, chỉ có thể dùng cái kia đi vì ta ngăn cản một hai. Thẩm U há to mồm. Khẩu hình cực kỳ khoa trương, trương đến một cái đủ để nuốt vào cả một cái người trình độ. Một bộ tượng đồng liền bị hắn từ trong miệng cho phun ra. Cỗ này tượng đồng cực kỳ cổ phác, mặt ngoài tràn đầy vết đao vết kiếm, tản ra một cỗ cổ phác tang thương khí tức. Khi Thẩm U cán chót lưỡi, đối cỗ này tượng đồng phun ra một ngụm huyết dịch lúc. Cả cỗ tượng đồng nháy mắt liền giống như giành lấy cuộc sống mới. Phát sinh biến hóa cực lớn. Đi đem, giết chết tất cả người xâm nhập. Tượng đồng hưu một tiếng. Đã là biến mất ngay tại chỗ. Nhã Lan, ngươi không sao chứ? Tình huống thế nào? Tìm tới Thẩm U sao? Rơi vào Nhã Lan bên cạnh. Thạch Lâm hỏi, tìm được. Hắn ngay tại hòn đảo phía dưới chính trung tâm. Ta đã khiến cho hắn bạo lộ ra. Hiện tại trực tiếp đi tìm hắn là đủ. Nhã Lan gật gật đầu. Nhưng từ nàng trên mặt một tia mỏi mệt có thể nhìn ra được. Cưỡng ép đem tòa đảo này một phân thành hai. Đối với nàng đến nói cũng là một loại không nhỏ tiêu hao. Nếu là phân thế gian phổ thông hòn đảo, Nhã Lan nhưng thật ra là không hề ảnh hưởng. Nhưng dưới chân tòa đảo này chính là thế gian thiên địa long mạch vị trí. Tự nhiên là không giống. Cần thiết trả ra đại giới cũng lớn hơn. Vừa dứt lời, một thân ảnh liền đã xuất hiện ở hai người trước người. Đây là một bộ toàn thân huyết quang thành giáp. Cầm trong tay trường thương giống như cổ đại võ tướng tượng đồng. mắt của nó thần ở trong tràn đầy giết chóc. Khi thấy Thạch Lâm Nhã Lan hai tiên nháy mắt, trực tiếp cũng không chút nào do dự chọc ra trường thương của mình. Thương ra, cuốn lên đầy trời sát khí. Sát khí chi tiết, hóa thành vạn tên cùng bắn, bao phủ hai tiên chỗ. Thạch Lâm tâm thần khẽ động, liền có tường đá tại trước người hắn hình thành, vì chính mình cùng Nhã Lan chặn tượng đồng lần này công kích. Phanh phanh phanh, tường đá mặt ngoài trực tiếp liền trở nên mấp mô, đồng thời vết rách trải rộng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tượng đồng xuất thủ uy lực tuyệt đối bất phàm, thậm chí có uy hiếp được Thạch Lâm khả năng. Ngay tại bên này bộc phát chiến đấu thời điểm, Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Nhạc bên kia cũng là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Theo Nhã Lan đem trọn tòa đảo kéo động, liền sinh ra một trận không nhỏ địa chấn, từ dưới nền đất phun ra tà khí cuồn cuộn tuôn ra, lây nhiễm trên mặt đất sinh thái. Những cái kia tràn ngập linh lực thực vật đại thụ toàn bộ trong nháy mắt khô héo, lá rụng phiêu linh, trong chớp mắt liền trở thành cây khô. Nguyên lai tà khí đầu nguồn trong lòng đất phía dưới. Khó trách ta nói làm sao không có cách nào cảm giác được vị trí cụ thể. Bất quá cỗ này tà khí cũng quá cường đại đi. Bạch Nhạc ánh mắt ngưng trọng. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy kinh khủng như vậy tà khí. Không phải là thiên ma. Tần Nguyệt Sinh suy tư. Hắn đã từng đụng phải không ít thiên ma, nhưng không có một cái tà khí có thể đạt tới mình dưới mắt nhìn thấy loại trình độ này. Bị tà khí tiếp xúc đến động vật, vài phút liền biến thành dữ tợn ma vật. Tần Nguyệt Sinh vốn định để Bạch Nhạc trước rời đi nơi này, nhưng chưa từng nghĩ Bạch Nhạc lại ngồi xếp bằng đến trên mặt đất, bắt đầu hút vào tà khí, một bộ muốn ngay tại chỗ tu luyện dáng vẻ. Cái này tự nhiên là rung động đến Tần Nguyệt Sinh. Bạch lão, ngươi làm cái gì vậy? Bởi vì hút vào tà khí, liền xem như tam hoa tụ đỉnh cảnh cao thủ cũng sẽ nhận lây nhiễm. Lúc này Bạch Nhạc trong hai mắt chính là màu lót đen mắt đỏ, xem xét liền biết đã thoát ly người bình thường phạm vi. Ác thi, ta ác thi bình cảnh rốt cục buông lỏng, trảm thi có thành tựu. Bạch Nhạc cười nói, đây là cơ hội a Tần Nguyệt Sinh, chỉ cần dám liều, trảm ác thi ngay tại hôm nay. Cái này, Tần Nguyệt Sinh có chút không biết nên nói cái gì. Bạch Nhạc hành vi, thực sự là quá lớn gan, quá liều mạng, như hắn nói, thành công liền có thể chém tới tự thân ác thi. Đối với chỉ còn lại cuối cùng một đạo ác thi đợi trảm Bạch Nhạc đến nói, một khi thành công, hắn liền có thể chính thức bước vào thánh luân cảnh. Khoảng cách phi thăng thành tiên liền chỉ còn lại cuối cùng một bước. Nhưng nếu là thất bại, vậy liền sẽ bị tà khí xâm chiếm tâm trí, hóa thành ma đầu, triệt để mất lý trí. Từ đây hóa thành nhân gian ác quỷ. Thân là người, tâm là quỷ, chỉ lấy giết chóc mà sống. Sống sót một ngày, trên đời chính là núi thây biển máu. Con đường này quá khó đi, cơ hội khó được, bỏ lỡ chính là mấy chục năm khổ đợi. Tần Nguyệt Sinh, nhìn chằm chằm ta, một khi ta rơi vào ma đạo, lập tức động thủ giết ta, không nên lưu tình. Bạch Nhạc nói ra hư hư thực thực di ngôn lời nói, liền triệt để tiến vào tu luyện. Tần Nguyệt Sinh trong lòng cực kỳ phức tạp, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Từ ban đầu ở kiếm chủng mật tàng bên trong kinh lịch, hắn đã minh bạch đến Bạch Nhạc kiếm thánh người này chính là một vị tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, đồng thời đối với kiếm đạo đỉnh phong có cực hạn truy cầu. Vì thực lực, hắn có thể từ bỏ rất nhiều đồ vật. Giống như vậy người, một cái có thể tăng tiến thực lực cơ hội, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, dù là đại giới là nỗ lực tính mạng của mình. Tổng kết lại đại khái chính là một câu nói như vậy: không thể thành tiên, ta tình nguyện chết, không có biện pháp. Tần Nguyệt Sinh đành phải canh giữ ở Bạch Nhạc kiếm thánh bên người. ngay tại chỗ chờ đợi một cái thủ hộ hắn sẽ không bị trải qua ma hóa động vật tập kích. Thứ hai là bởi vì vạn nhất Bạch Nhạc trảm ác thi thất bại. Tần Nguyệt Sinh vì khắp thiên hạ bách tính, chỉ có thể đem ngay tại chỗ chém giết. Tuyệt không thể thả hắn còn sống rời đi tòa hòn đảo này. Không phải ngày sau thiên hạ nhất định phải sinh linh đồ thán. Từ mặt đất khe hở thẩm thấu ra tà khí, toàn bộ đều bị Bạch Nhạc tận lực liên lụy tới. Cũng không lâu lắm, Bạch Nhạc trên thân liền biến thành một cái to lớn tà khí vòng xoáy. Đem tất cả tà khí đều cho Thu Dung Dung nạp đi vào. Tần Nguyệt Sinh không khỏi đi xa một chút, để tránh mình bị tà khí cho lan đến gần. Tượng đồng thực lực để Thạch Lâm Nhã Lan hai tiên phi thường nhìn không thấu. Cái này căn bản chính là một cái không có sinh mệnh. Cùng loại với khôi lỗi tồn tại, nhưng hắn thực lực lại nhưng cùng tiên nhân chống lại. Đồng thời không có cái gì rõ rệt nhược điểm. Thực sự là khó chơi. Thạch Lâm Nhã Lan mặc dù rõ ràng cái này nhất định là Thẩm U phái ra ngăn cản bọn hắn thủ đoạn. Nhưng nhất thời bán hội cũng không có giải quyết biện pháp. Nếu không vẫn là đem cho phong ấn lại trước đi. Chúng ta được nhanh đi tìm Thẩm U. Không phải để hắn kéo lấy luyện chế ra tiên thiên pháp bảo. Hậu quả khó mà lường được. Nhã Lan đề nghị. Được. Vậy liền sử dụng ra thạch cỏ phong ấn. Ta chủ phong, ngươi chủ ấn. Thạch Lâm gật đầu đáp. Hai tiên trở thành tiên lữ mấy trăm năm, ăn ý phi phàm. Lúc này tả hữu xuất thủ, tiên lực bành trướng. Thạch Lâm một chỉ, tứ phía bắc phương liền có đại lượng hòn đá bay tới, đem tượng đồng vây lại, tựa như là một tấm vải đem nó bọc lại. Mà Nhã Lan sau đó thi pháp, mỗi cái hòn đá khe hở ở giữa có thực vật mọc ra, đem tất cả khe hở đều cho che đậy cái lít nhà lít nhít. Không có chút nào khe hở. Phong ấn, phong ấn. Hai tiên cùng nhau quát. Những này hòn đá liền lên tiếng rơi xuống đất. Oanh một tiếng, trở thành một tòa sơn phong. Mà tại sơn phong mặt ngoài, bao trùm lấy một tầng lại một tầng thực vật. Cả tòa núi ầm ầm lắc lư. Giấy rùa rất là rõ ràng, nhưng theo Thạch Lâm Nhã Lan không ngừng lấy hòn đá cỏ cây bao trùm, ngọn núi này liền trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng, thẳng đến cuối cùng triệt để không có động tĩnh. Đi thôi, đi tìm Thẩm U. Hai tiên nhảy lên, liền đối với một đạo mặt đất khe hở thả người nhảy xuống. Bạch Nhạc bởi vì hút vào quá ít tà khí quan hệ, cả người cũng bắt đầu trở nên tà khí lăng nhiên lên, đồng thời tản ra một cỗ để người hận không được tự nhiên khí tức. Tần Nguyệt Sinh trong lòng càng ngày càng lo lắng. Rốt cục, theo Bạch Nhạc hai mắt mở ra, Tần Nguyệt Sinh liền không kịp chờ đợi hỏi. Bạch Lão, thế nào? Rất tốt, cảm giác phi thường tốt. Ta đã bước vào Thánh Luân Cảnh. Bạch Nhạc cười nói. Nhưng không biết vì cái gì, nụ cười của hắn tràn đầy mấy phần quỷ dị, đồng thời nói tới nói lui cũng rất kỳ quái. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, cặp mắt của hắn bên trong vẫn là màu lót đen mắt đỏ. Điều này đại biểu cái gì? Tần Nguyệt Sinh tâm lập tức liền chìm xuống dưới, yên lặng nắm chặt hổ sát nói ra. Bạch Lão, cho ta xem một chút Thánh Luân Cảnh lực lượng. Hắc hắc phần trăm, Bạch Nhạc cười tà nói, không có trả lời, mà là cả người trực tiếp liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh nhào tới. Một kiếm vạch ra, Tần Nguyệt Sinh trong lòng lập tức trở nên lạnh buốt vô cùng. Cái kia tại Giang Nam nổi danh lưu truyền nhiều năm Bạch Nhạc Kiếm Thánh. Cả đời truyền thuyết vô cùng tận Bạch Nhạc Kiếm Thánh. Đã không sai biệt lắm xem như kiếm đạo đỉnh phong Bạch Nhạc Kiếm Thánh. Rốt cuộc không về được. Nội tâm của hắn đã bị lệ quỷ thôn phệ, thành một cái thể xác. Khi Bạch Nhạc Kiếm Thánh huy kiếm nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh đao cũng động. Xin lỗi Bạch Lão, ta nhất định phải đưa ngươi diệt trừ. Tiên lộ khó trèo lên. Chắc chắn sẽ có người đổ vào cuối cùng mấy bước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.